Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371. Chương 371: Quỷ Anh Miếu. Thật là dọa người, cố sự bối cảnh ta thật giống như thật ở trên tin tức nghe nói qua. Hai tay Tống Phương Phương vuốt ve chính mình, giơ lên hai cánh tay nói, thật giống như nhân thật nhiều. Ta đi trước mua vé, ngươi có nên đi vào hay không? Từ Khuyết nhìn về phía Tống Phương Phương. Được rồi, ta đối với cái này không quá cảm thấy hứng thú. Tốt lắm, Từ Khuyết đi lên, nhân thật nhiều, đều tại xếp hàng mua phiếu. Quỷ Anh Miếu đứng ở cửa một cái tây trang màu đen nam tử. Có chút đầu hói, nhìn hơn 50 tuổi. Hắn cầm lên microphone, giảng thuật một ít tiêu chuẩn lời mở đầu. Sau đó chính thức tuyên bố run sợ mê cung ở Hỗ Hải thành phố thứ nhất cảnh tượng Quỷ Anh Miếu chính. Thức khai trương, các tiên sinh các nữ sĩ, Quỷ Anh Miếu cái này chủ đề, trước mắt là toàn thế giới độc nhất vô nhị một cái chủ đề. Chúng ta mời trong ngoài nước hơn 10 vị đứng đầu kinh khủng phòng thiết kế. Trước mắt chúng ta đẩy ra hai loại kiểu, một là khiêu chiến kiểu, một cái khác là phổ thông du lãm kiểu. Nghe đến đó, Từ Khuyết hết ý kiến. Hai cái này kiểu không phải là cùng mình giống nhau như đúc sao? Bất quá, nơi này khiêu chiến kiểu không phải là để cho người ta chờ đủ tam 10 phút, mà là yêu cầu ở tam trong 10, phát hiện ít nhất 30 cụ thi anh. Tôn kính du khách các bằng hữu, khiêu chiến kiểu tiền vé vào cửa là 500 nguyên, chỉ cần ở tam trong 10, phát hiện 30 cụ thi anh. Chúng ta hứa hẹn đem vô điều kiện hoàn trả 5.000 tiền thưởng, nhưng là điều kiện tiên quyết là khiêu chiến kiểu một lần chỉ có thể đi vào 5 người. Ngoài ra, đi vào du khách chúng ta sẽ cung cấp một kỷ lục con số tiểu máy móc. Mỗi lần phát hiện thi anh địa phương các ngươi liền muốn nhấn cái này tiểu trên dụng cụ mặt con. Số, xin nhớ, phải nhất định ở phát hiện thi anh một thước lấy nội địa phương con số mới hữu hiệu. Nếu không các ngươi coi như nhấn, hoặc là vừa đi vừa theo như nhấn loạn, đó chính là không tuân theo quy định. Chúng ta có quyền lúc này hủy bỏ trò chơi tư cách. Sau khi ra ngoài khiêu chiến kiểu vé vào cửa tổng thể không trả lại. Theo người phụ trách nói xong, đầy tớ bắt đầu xì xào bàn tán. Tất cả đều là cảm thấy khiêu chiến kiểu vé vào cửa tiễn quý rồi. Bất quá như đã nói qua, nếu như thành công, nhưng là có 5.000 khen thưởng. Nghĩ như vậy, không ít tự cho là gan lớn bắt đầu dục dịch. Từ Khuyết trực tiếp đi lên, nói, ta muốn một tấm khiêu chiến kiểu phiếu. Lúc này một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Cái này không sẽ Từ Khuyết ông chủ sao? Từ Khuyết quay đầu nhìn lại, chỉ thấy công trình phụ trách nhân Hoàng Kim Vinh cùng run sợ mê cung nhà thiết kế Ichiro Sakata đi. Tới, Từ Khuyết cười một tiếng. Nhìn nơi này các ngươi nhân khí không tệ, làm rất tốt, sẽ tới học tập một chút tân tiến kinh nghiệm. Từ Khuyết thái độ thật khách khí, đối phương coi như công ty lớn nhân viên, thì cũng chẳng có gì cái giá. Theo lý mà nói yêu cầu xếp hàng, bất quá Từ Khuyết lão bản ngươi lời nói, vậy thì chớ bàn những thứ khác, phiếu trước cho ngươi một tấm. Ichiro Sakata hướng làm việc bên cạnh nhân viên gật đầu. Nhân viên làm việc là một nữ sinh, ngoại trừ phiếu bên ngoài, còn đem ra một cái màu đen điện thoại một chút đồ vật. Đem màu đen điện thoại treo ở cổ Từ Khuyết thượng, chỉ phía trên nút màu đỏ. Nói, đây là khiêu chiến kiểu phím ấn đạo cụ. Phát hiện thì anh phải nhất định ở một thước trong khoảng phạm vi nhấn. Nếu không cũng không đoán. Biết, Ichiro Sakata đột nhiên bu lại, cười híp mắt nói, Từ lão bản, người cũng phải cẩn thận một chút. Ta nơi này, nhưng là dùng từ Thái Lan trở về thật đạo cụ. Há, người nói Thái Lan cái kia trong chùa miếu đồ vật. Không sai, Ichiro Sakata vừa nói, thần thần bí bí nhìn chằm chằm Từ Khuyết nhìn. muốn thấy được Từ Khuyết cảnh giác dáng vẻ. Chỉ tiếc, Từ Khuyết thần sắc bình thản, để cho hắn thất vọng không ít. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút rồi. Nghe nói, người chết tiếp xúc qua đồ vật, một loại cũng bất tường. Nhất là này quỷ anh miếu bên trong thi anh nhiều như vậy, đã sớm hóa thành nồng nặc oán khí, nhưng là phi thường không hên a. Từ Khuyết hướng Ichiro Sakata nói, ha ha, phải không? Khóe miệng của Ichiro Sakata co rúm. Hắn biết Từ Khuyết là đang ở hù dọa hắn, nhưng là chẳng biết tại sao. Rõ ràng hắn thường xuyên cùng loại này kinh khủng đồ vật giao thiệp với, nhưng là thông qua Từ Khuyết trong miệng nói ra thanh âm để cho hắn không kìm lòng được nổi lên một tiếng nổi da gà. Phản Điền tiên sinh, chúng ta cũng tới. Lúc này, trước buộc tóc đuôi ngựa biện nữ hài cùng trước lấy điện thoại di động nói chuyện nam sinh đi tới. Ừ, người chính là trên mạng cùng ta tán gẫu qua sân chơi thể nghiệm sư Mã Thục tiểu thư. Ichiro Sakata mừng rỡ nghênh đón. Đối với bên cạnh một vị nam sinh nói, chắc hẳn người chính là Cao An Đường tiên sinh. Hai người tất cả đều là gật đầu một cái. Cao An Đường tương đối cao lạnh, trên lỗ tai mang tai nghe, nhàn nhạt nói, đón nhận ngươi mời, ta chạy suốt đêm tới rồi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Nói xong, Cao An Đường quét bên người Mã Thục liếc mắt, hữu hảo đạo, nghe tiếng đã lâu Mã Thục tiểu thư đại danh. Hai người đồng hành, Weibo thượng mỗi người có trên 1 triệu fan, nhưng kỳ thật, cũng coi là đồng hành. Đồng hành gặp mặt, chính là cừu nhân, hữu hảo dưới khuôn mặt nhưng thật ra là lẫn nhau khinh bỉ tâm tính. Người tốt a Cao An Đường, nghe nói lần trước ngươi phê bình Australia một nhà mãnh quỷ ốc, để cho không ít du khách đi qua thể nghiệm một cái. Cuối cùng thật giống như nơi đó một cái đạo cụ đập xuống, hai cái du khách đều bị thương đây. Mã Thục cười nhạt nói, bình tĩnh lời nói hạ, nói bóng gió là ngươi đề cử nhà quỷ liền an toàn đều làm không được đến. Đây là không xứng trước biểu hiện. Cao An Đường cười nhạt, ta ở Weibo thượng cũng giải thích sự kiện kia. Trên thực tế, ở ta rời đi nơi đó sau đó, không mấy ngày nơi đó tiến hành một lần tiểu sửa sang, mà nện xuống tới đạo cụ chính là mới vừa rồi chứa đi. Không liên quan với ta, ngược lại là ta nghe nói, lần trước ngươi đề cử một cái sân chơi, có mấy cái du khách khiếu nại nói quản lý không đầy đủ. Vậy không nói rõ cái gì? Ha ha, ho khan một cái, nhị vị, nơi này mua vé, thấy hai người đều phải cãi vả. Ichiro Sakata hên vội vàng chỉ bán phiếu địa phương. Hai người lúc này mới dừng lại châm chọc, mua phiếu, mà Từ Huyết trở lại Tống Phương Phương nơi đó. Hắn chú ý tới, đợi một hồi nhóm đầu tiên đi vào ngoại trừ Cao An Đường cùng Mã Thục bên ngoài, còn có một nam một nữ một đôi tình lữ. Này, ta vừa mới nhìn ngươi cũng phải đi vào. Từ Khuyết đang cùng Tống Phương Phương trò chuyện lời nói, Mã Thục đột nhiên tới đụng một cái Từ Khuyết cánh tay. Cô nương này thật tựa như quen, buộc tóc đuôi ngựa biện nàng xem ra thật dương quang, nhìn ra được là một tự tin cô gái. Không sai, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là trước mặt kinh khủng mãnh quỷ lâu ông chủ, Từ Khuyết, lần này tới thăm một chút. Từ Khuyết nhe răng cười một tiếng, nha, nguyên lai ngươi là nhà kia mãnh quỷ lâu ông chủ a. Ta ở trên mạng xem qua, hồi trước hay lại là võng hồng đâu rồi. Bất quá ngươi cũng biết, võng hồng vật này đỏ nhanh, lạnh cũng mau, bởi vì không phải là rất nổi danh, ta sẽ không đi qua. Mã Thục tính tình chính trực, có sao nói vậy, Từ Khuyết cũng không cái gọi là, vậy có không ước chừng phải đi qua thăm một chút, chỗ của ta chủ đề vẫn đủ nhiều, nghe nói nơi này không chỉ có muốn vào ở Jun Sợ Mê Cung, liền Fujita nhà quỷ đều tới, có hai nhà này toàn cầu nổi danh nhà quỷ ở, ta nói thật, người nhà quỷ sợ rằng mở không được bao lâu.